Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 954 mới 27 tuổi. Một trận UEFA Super Cup, vô địch Champions League cùng cúp UEFA quyết đấu. Miuo cùng AC Milan đem trận đấu này diễn hóa thành rồi năm gần đây ít có kinh điển đỉnh phong chi chiến. 15 phút đồng hồ, long trời lở đất 12 cái vào bóng, tổng điểm số 6-6. Bạc bóng chế không thể giết chết Miuo, còn có thêm lúc thi đấu nửa chàng sau. Đáng tiếc, song phương đều không thể lực. Thú vị là, Miuo chiếm hữu thể năng ưu thế là tiến công. Cristiano Ronaldo, Kaká, còn có đường biên có thể kiến tạo đi lên làm. Mà AC Milan thể năng ưu thế tại phòng thủ. Ambrosini, vài Rockai. Kết quả là tại sau cùng 15 phút đồng hồ mặt trong, hai đội đoàn đội chỉnh thể đối kháng biến mất, diễn biến thành bộ phận tiểu tổ đánh rằng co. Miuo chủ công, AC Milan chủ thủ. Ai cũng không cách nào lại có thừa lực cung cấp càng lớn biến số. Làm 120 phút chuông tranh tài kết thúc lúc, điểm số vẫn như cũ là 6-6. Chờ đợi hai đội lại là penalty đại chiến. Ancelotti khẳng định không vui. Hắn cũng sẽ không có 120 phút chuông không thua, bởi Miuo chính là thắng lợi ý nghĩ. Mang theo vô địch Champions League chi uy đi vào Monaco. Tư thái trên, mục tiêu trên, Ancelotti đều muốn vượt trên Andrić một đầu. Đây là một loại tích cực cạnh tranh. Thế hòa không phân thắng bại. Cam tâm cái dám. Huống chi, AC Milan đa số thời gian bên trong là dẫn trước người. Đột nhiên muốn đem vận mệnh giao cho lão thiên. Đứng tại luân bàn đánh cược trên võ đài, Ancelotti trong lòng càng cảm giác khó chịu rồi. Andrić tâm thái liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Cho cầu thủ giảm một chút ép, để bọn hắn không cần gánh vác áp lực tâm lý. Thông thường thời gian bên trong tranh tài, bọn hắn đã thu hoạch rồi kinh nghiệm quý báu. Trận đại chiến này nội dung, bài trừ huấn luyện viên chính ở giữa chiến thuật đối bính, đối với cầu thủ bản thân tẩy lễ là phá lệ có ý nghĩa. Bắt đứng ngẩn người ở chỗ đó, Andrić nhìn thấy sau hỏi thăm hắn có vấn đề hay không. Bắt lấy lại tinh thần lung lay đầu, liếc mắt AC Milan còn tại trên trận cầu thủ. Andrić bỗng nhiên nhịn không được cười lên. Còn tại trên trận cầu thủ. Phải nói, Miuo có chút bóng ưu thế đi. Đây là kỹ thuật năng lực lý luận so sánh, cũng không thể làm thực tế tham khảo. Rất nhanh, penalty đại chiến bắt đầu rồi. Miuo trước phạt, có lẽ ngoại trừ hai đội fan hâm mộ bên ngoài, cái khác fan hâm mộ hoặc người xem đều không để ý hai đội ai cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Một trận 6-6 đại chiến, thị giác cảm giác bọn hắn đều thỏa mãn. Cái thứ nhất đứng tại penalty đốt chính là Rooney. Hắn đối mặt là đồng hương Dida. Đã chạy bất động, Rooney không có kéo ra rất xa chạy lấy đà khoảng cách, lộ ra rất buông lỏng. Liền đứng tại bóng trước hơn 1 mét vị trí, chờ trọng tài chính thổi lên tiếng còi sau. Rooney chân trái bước ra, trèo chống thân thể, chân phải bắn cửa. Động tác chớp mắt liền hoàn thành, không khẩn trương chút nào, tức thị cảm. Dida nhào đúng rồi phương hướng. Thế nhưng là, hắn giống như đập quá mạnh. Rooney trận banh này giống thia, nhưng khẳng định không phải thia. Rất bình thường cứa lòng, cường độ không đủ, mới cảm giác nhẹ nhàng. Thắng ở góc độ xảo trá, nhỏ đường cong treo ở vào bóng cửa trái trên góc. Miuo penalty đại chiến lấy được khởi đầu tốt đẹp. Cười lấy hướng đi trở về Rooney không nghĩ quá nhiều. Thủ môn thay người, bắt đứng tại vạch gôn trước. Mà đối thủ của hắn là Shevchenko. Vừa rồi hắn đang ngẩn người, nhưng thật ra là đang hồi tưởng chuyện cũ. AC Milan trận bên trong có người quen biết cũ, Shevchenko chính là một thành viên trong đó. Đại khái nghĩ nghĩ đi qua huấn luyện lúc Shevchenko penalty tập thói quen. Cái này dù sao cũng không có chuẩn, bắt liền làm tìm vận may rồi. Làm Shevchenko đưa bóng bắn về phía bên trái lúc, bắt bay nhào ra ngoài, cảm giác rất ổn thỏa đem bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Shevchenko bắn mất đi penalty. hắn bắn mất đi penalty. AC Milan penalty đại chiến vòng thứ nhất liền rơi ở phía sau. Henry, Thomasson, Kaká, Vairocai, Net, Cafu, ở giữa ba lượt, song phương đều đưa penalty bắn vào đối phương khung thành. Đi vào một vòng cuối cùng, chỉ cần Miuo phạt vào penalty, bọn hắn liền đem thắng được tranh tài. Cái cuối cùng ra sân là Cristiano Ronaldo, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nét thế mà tại vòng thứ tư liền ra sân, vì Miuo áp trận chính là tuổi trẻ Cristiano Ronaldo. Vị này tranh tài bên trong cứu vãn qua Miuo thiên tài, sẽ trở thành một chùy định âm anh hùng sao? Ancelotti phiền muộn hỏng, trong lòng oán thầm. Andre, penalty đại chiến ngươi cũng lấy ra luyện binh. Ngươi, rất hiển nhiên, đem Cristiano Ronaldo đặt ở cái cuối cùng ra sân, tự nhiên là cho hắn cơ hội tôi luyện hắn tâm lý tố chất. Muốn nói lớn mật cũng có một ít khoa trương. Nếu thật là lớn mật, Andrej liền đem Alonso cùng Lam xếp tại trước đó 4 vòng penalty danh sách chúng rồi. Cristiano Ronaldo như là trên chiến trường chuẩn bị quyết đấu chiến sĩ. Tiểu tử này ưa thích bầy khóc, bởi vậy có một cỗ đặc thù khí tràng. Người đáng ghét sẽ cảm thấy hắn làm ra vẻ thông tục một chút nói gọi trang bức. Lúc đầu không khí khẩn trương đều hạ xuống đi không ít. Nhưng Cristiano Ronaldo vừa lên đến, giống như, cái này tại hắn mắt bên trong là lịch sử tính một khắc. Có lẽ vậy, hắn chỉ cần đánh vào penalty, hắn liền có thể phi nước đại đi chúc mừng thắng lợi. Sau đó ngẩng lên đầu tinh thần phấn chấn đi lĩnh thưởng. Thế là, hít thở sâu một hơi về sau, mang theo không che giấu chút nào dã tâm. Cristiano Ronaldo một cước trọng pháo. Bóng, bay, Cristiano Ronaldo bắn mất penalty. Chuẩn bị đầy đủ hắn thế mà đem bóng bắn bay. Kỳ thật, cao ra xà ngang khoảng cách cũng không nhiều. Có thể nói là sát xà ngang lệch ra. Đáng tiếc, hắn chính là bắn mất đi penalty. 4-3, Miuo penalty đại chiến vẫn là 4-3 dẫn trước. Nhưng AC Milan còn có cơ hội. Chỉ cần phạt bên trong cái cuối cùng penalty, tiếp xuống liền muốn thêm phạt. Cristiano Ronaldo giống như là quyết đấu sau khi thất bại thua hết. Hết thảy nam nhân, trong nháy mắt biểu lộ có vẻ hơi đau khổ vặn vẹo. Hạ thấp đầu xuống ảo não chính mình sai lầm mà chậm rãi hướng đi trở về. Nét trước tiên nghênh đón vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Hắn tiểu đồng bọn Kaká Alonso cũng dùng nói chuyện hành động biến hướng để hắn dễ chịu một chút. AC Milan vòng thứ 5 ra sân chính là Seedorf, bắt đứng tại bóng vạch gôn trước, một mực nhíu lại lông mày, làm Seedorf phạt ra penalty bay về phía bóng cửa phải phía trên lúc. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy bắt tựa như nói trước dự phán chính xác. Chẳng những di động hướng rồi phía bên nào, còn có ý biết phủ kín phía trên. Oa Nga, bắt thần kỳ nhào ra AC Milan 2 cái penalty. Seedorf thất thủ, Miuo thắng được tranh tài. Miuo là UEFA Super Cup quán quân. Làm nhào ra Seedorf penalty sau, bắt nằm sấp trên đồng cỏ. Chôn trước tại hai tay ở giữa nhún vai cười khẽ. Tại hắn ngẩn người trong đoạn thời gian đó, hắn không riêng cố gắng nghĩ lại Shevchenko penalty tập thói quen. Còn cố ý trở về suy nghĩ mình tuyệt đối sẽ không quên mất một đoạn lịch sử. Bởi vì, đó là hắn tại Miuo phi thường cao quang thời khắc. 98 năm Champions League trận chung kết. Miuo cùng Real Madrid penalty đại chiến lúc. Bắt cũng không có nhào đối với Seedorf penalty bay về phía phương hướng. Thế nhưng là, cái kia bóng, Seedorf chính mình không có bắn bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Nếu là mệnh bên trong bóng cửa, tất tiến không thể nghi ngờ. Bắt đương nhiên nhớ đến lúc ấy Seedorf bắn cửa phương hướng. Thế là chuyên môn nhào về phía bên kia. Không nghĩ tới, thế mà nhào đi ra rồi. Trận đấu này, vận động chiến mất đi 6 cái bóng. Vô luận là bắt vẫn là đi đa. Chắc chắn sẽ không đạt được điểm cao. Thế nhưng là penalty đại chiến bên trong. Bắt nhào ra 2 cái penalty biểu hiện. nhất định vãn hồi rồi hắn cả chàng tranh tài biểu hiện. Bắt lật người đến nằm ngửa tại trên sân bóng. 29 tuổi nam nhân, sạch sẽ nhã nhặn khuôn mặt hiển hiện ra một năm qua này tại trên sàn thi đấu đều không có lộ ra đơn. Thuần tiếu dung, có lẽ, nội tâm của hắn mừng thầm là người khác là không cách nào biết được. Liền liền nên tương đối hiểu hắn Andrik, hắn lão đại, đoán chừng đều không hiểu ra sao. Các đội hữu chạy tới vây quanh ở bắt bên người. Mọi người so với hướng nam càng thêm kích động chúc mừng trận này thắng lợi. Bởi vì, quá khó khăn, quá hắn mẹ kích thích rồi. AC Milan toàn đội oán khí trùng thiên. Phiền muộn vô cùng, muốn nói có bao nhiêu thất lạc. Vậy cũng chưa nói tới. Một cái UEFA Super Cup mà thôi. Chính là đơn thuần thất bại. Khiến cho bọn hắn phi thường không cam tâm. Ancelotti gương mặt kia âm trầm đến dọa người. Tựa như là tượng sáp thời gian dài ngưng kết không thay đổi. Bỗng nhiên cảm giác được có người đụng cánh tay của mình. Ancelotti xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Andrik ôm cánh tay đứng ở bên cạnh hắn. Có chút dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Nhếch miệng cười lấy thấp giọng nói. Carlo, hỏi ngươi một vấn đề. So với 99 năm bị MU nghịch truyền. Hôm nay tâm tình của ngươi so lúc ấy hỏng bét vẫn là hơi tốt một chút đâu. Ancelotti nhỏ bé không thể nhận ra nhe răng nói. Andrik, ngươi có tin ta hay không cũng sẽ đánh người. Andrik nhún nhún vai, cười khẽ nói. Ngươi không biết sao, đã ngươi cùng ta muốn cạnh tranh, liền nên quen thuộc thủ đoạn của ta. Không đem ngươi hỏa khí vung lên đến, như thế nào để ngươi thất thố. Nói không chừng lần sau gặp mặt, ngươi liền trực tiếp mất lý trí nữa nha. Ancelotti chìm dài xả giận, xem như tiếp nhận rồi Andrik thuyết pháp. Tiểu tử này, có đôi khi rất hèn hạ. Hừ, dù sao đơn thuần nói bóng đá, có một chút người vĩnh thua xa ta. Cái gì? Tới, để cho ta cảm thụ một chút người cảm giác ưu việt. Nói ra, để cho ta nghe một chút. Ancelotti xoay đầu nhìn chằm chằm Andrik hai mắt, thấp giọng nói. Ta có 3 tòa vô địch Champions League. Ha ha a, ta có 4 tòa. Hả? Andrik vốn cho là đối phương đang nói cười lạnh. Nhưng hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Nhìn thấy Ancelotti biểu lộ biến thành rõ ràng trào phúng. Andrik lập tức hiểu được. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dạng này so liền không có ý tứ. Làm sao không có ý nghĩa? Người mới 27 tuổi. Miuo hôm nay mất đi 6 quả bóng. Đổi lấy ngươi đi thủ cửa. Nói không chừng biểu hiện cũng kém không nhiều. Lan lộn hai cái trận đấu mùa dài. Chó săn cất vận. Ngươi liền có thể đuổi ngang ta rồi. Ancelotti nói xong liền quay người rời đi. Andrik gãi gãi đầu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hướng bóng lưng của hắn hô nói. Carlo, nếu như ta thật đi thủ cửa. Có phải hay không tương lai hai cái trận đấu mùa dài. AC Milan khẳng định lấy không được vô địch Champions League rồi. Ha ha ha ha, người ngược lại là học được rất nhanh à. Thật làm phát bực ta rồi. Lần sau chạm mặt ta bày xe buýt mài chết ngươi. Tin không tin, Ancelotti không có quay đầu để ý tới Andrik. Dù sao đã tức giận đến tại mài răng rồi. Andrik quay người đi vào trong sân bóng cùng đội bóng đơn giản chúc mừng đoạt giải quán quân. Hôm sau. Mùa giải mới Champions League rút thăm phân tổ công bố. Miuo năm nay phân tổ tình thế rất tốt. Lên cấp đấu vòng loại cơ hồ không có bất ngờ. Bởi vì bọn hắn phân tại rồi một cái mạnh yếu rõ ràng vòng bảng bên trong. Liền tranh vòng bảng đệ nhất đối thủ đều không có. Miuo, Real Sociedad, Galatasaray, Olympiacos. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.